Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 23. Khoảng giữa tháng 11, ở Kinh Thành hạ xuống trận tuyết đầu tiên. Ngày hôm đó, Đông Dương ở tiểu thư phòng Bồi Dịch Khiêm học bài, đại lão gia ra ngoài giao lưu với bằng hữu, lão thái gia nhàn hạ ở trong viện nghỉ trưa, dư thị cùng lão phu nhân ngồi nói chuyện phiếm, đại nha đầu cùng quản gia liền ở trong phòng có lò sưởi cấp các chủ tử một chút khâu vá thiêu thùa. Ngoài phòng, từng trận tuyết lớn bay tán loạn, gió lạnh đến thấu xương. Người gác cổng ở đại môn cũng phải lui vào cửa hông sát với cái căn phòng nhỏ để mà sưởi ấm. Trong đó có một lò sưởi, lại nhờ trù phòng cho chút khoai lang nướng ăn. Đang muốn lấy gậy khều cái khoai chín ra thì cái mùi hương ngọt ngào khiến cho một người gác cổng khác phát hiện, kết quả là bị phỏng. A tứ nhan a tứ, đồ nóng là không có được ăn vội vàng nhan, bị phỏng rồi sao, đáng đời. Bị cười giễu cợt một phen, trên tay cầm chén trà đang định uống, kết quả lại bị tiếng khóc tê tâm phế liệt ở ngoài cửa làm cho nhảy dựng. Cha, nương là nhi tử bất hiếu. Hai người ngây ngẩn một khắc, nhanh đứng dậy chạy ra ngoài xem. Thấy trước đại môn có một chiếc xe xa lạ, có một lão nhân ăn mặc vải thô đang quỳ trước bậc tam cấp, đang ở ngay đó mà khóc rống lên. Sau đó lại có vài người lục tục từ ở trên xe xuống, nam nữ đều quỳ ở đó. Nếu có tiền trưởng quỷ ở đó thì hẳn là không cần phải hỏi han gì, hắn vẫn có thể nhận ra những người này là ai. Chính là sau thảm họa chiến sự thì dịch tam gia kia liền bặt vô âm tính. Nhưng hai người gác cổng này lại không có biết, một người ở lại xem tình hình thế nào, tên còn lại thì vội chạy tới tri thông với quản sự. Quản sự cũng không có dám nhiều lời, lập tức đi báo với tiền quản gia. Tiền quản gia đang ở phòng thu chi cùng những người quản lý sổ sách xác minh lại chi tiêu trong tháng. Vừa nghe thấy cái việc liền buông sổ sách trong tay. Đi, đi xem. Tiền quản gia mặc dù không có quan hệ thân thiết với những người còn lại ở dịch gia, nhưng cũng có biết đôi chút. Vừa nghe quản sự báo tình hình cũng đoán được đại khái 7-8 phần. Dù sao cũng không có nhiều người dám đi lung tung nhận thân thích của quan gia. Tiền quản gia từ cửa hông nhìn thấy cảnh này, nhìn những người đang quỳ ở kia, liền nhíu mày. Làm lớn như vậy là sợ người khác không biết toàn gia bọn họ đều đang quỳ ở đó sao? Vì muốn nhận được sự chú ý liền quỳ trước cửa khóc lớn, chủ ý này chắc cũng chỉ có tam gia thiếu tâm mắt mới làm ra được. Người biết chuyện thì là nghĩ là người thân đoàn tụ, người không biết lại tưởng đang khóc tang. Tiền quản gia tuy rằng không thích chủ ý này của tam gia, nhưng vẫn chạy nhanh ra, chắp tay trước tam gia mà hỏi. Đây là tam gia sao? Tam gia cũng không thèm để ý tới, vẫn gào khóc như cũ, miệng vẫn hô lên, nhi tử bất hiếu là bất hiếu tử các loại. Tam nương cũng ở bên cạnh, dùng khăn tay mà lau nước mắt, bày ra một bộ dáng vô cùng bi thống, áy náy. Dịch Vân Thanh quỳ gối ở phía sau, so lệ mà nói. Cha ta thẹn với lão thái gia lão phu nhân, vài năm nay không ngày nào không lo lắng, không ngày nào không u sầu. Hai tháng trước biết được tin tức, liền không ngại ngàn dặm xa xôi mà chạy tới đây. Nay nhất thời không kìm nén được cảm xúc cho nên mang theo cả nhà quỳ gối ở đây mà gào khóc, để lão thái gia cùng lão phu nhân xem. Đã tính diễn trò thì cũng nên diễn ở trước đại môn, càng không thể để người chế giễu. Vả lại, tòa nhà này là của đại thiếu gia, quỳ gối gào khóc ở trước cửa như thế này thì không phải là hạ thấp thể diện của đại lão gia hay sao? Tiền quản gia trong lòng khó chịu, đánh mắt cho tiểu tư đi theo, cười nói với tam gia. Tam gia, ta đã cho người thông báo với lão thái gia, lão phu nhân, ngài xem hay là cùng nô tài tới bái kiến lão thái gia, lão phu nhân trước đi. Tam gia như trước vẫn không thèm để ý, tiền quản gia làm bộ muốn đi tới trước đỡ tam gia dậy. Ai ngờ tam gia lại đẩy hắn một phen, khiến hắn lảo đảo, may mà có tiểu tư nhanh tay đỡ kịp, không thì chỉ sợ tiền quản gia đã ngã ngựa ra sao rồi. Quản sự đi theo nhìn thấy, lấy lòng nói với tam gia. Tam gia, người xem, việc cũng đã được thông báo rồi, thật không tốt nếu cứ như để lão thái gia lão phu nhân chờ đi.

trưng cầu ý của Dịch Khiêm. Được y đồng ý, liền nói hai ba câu, cấp cho Tam gia một cái bậc thang, dẫn toàn gia vào trong. Tam gia không tình nguyện mà đứng dậy đi lên bậc thang, sao lại ngay lập tức khóc đến tê tâm lệ phế mà đi vào đại môn. Đại môn đại gia tộc chỉ có đích tử là được đi vào, nào có đạo lý thứ tử còn chưa được xác nhận được đi qua. Tiền quản gia thầm nghĩ chết tiệt, Dịch Khiêm người nhỏ cũng ngăn không có được, may mắn hai tiểu thư đồng trạc tuổi 15-16 tuổi thông minh lanh lợi mà lủi lên va vào Tam gia, sao lại vội quỳ xuống thỉnh tội. Một màn công phu này, tiền quản gia cùng cái vị quản sự khác cười, trong lòng mà ở ngoài không cười, ngăn trước mặt của Tam gia. Tam gia, cửa ở bên kia. Dịch Khiêm nở nụ cười chăm chọc, phất tay áo đi vào đại môn, trở về tiểu thư phòng. Đông Dương chạy tới đón, mà hỏi, thế nào rồi? Không có việc gì, cũng đã đi vào trong rồi. Ở trước cửa, nhi tử thấy có cả quản sự bên người Thái Gia Gia, xem ra cho dù nhi tử không có ra mặt, thì Thái Gia Gia cũng sẽ ra mặt. Quả thật, kết quả kia cũng không phải là điều là Dịch Khiêm muốn. Dựa vào cái gì để tôn kính với mấy cái người thân thích như vậy, cho dù không cho vào lấy gậy đánh đuổi đi cũng không có sai, lại còn muốn đích thân gia chủ ra ngoài thỉnh vào sao, nằm mơ đi. Đi vào là tốt rồi, quỳ gối gào khóc trước cửa như vậy cũng không có tốt. Nói thật, tuy là còn ngại mặt mũi trưởng bối, nhưng Đông Dương vẫn không có nghĩ rằng người trong nhà lại có thể như vậy. Nhưng trong lòng y cũng đã đích xác có chút căm ghét Tam gia. Nhớ tới Tam gia, Đông Dương liền nghĩ tới Dịch Vân Sưng. Ngươi có thấy lục thúc của ngươi không? Dịch Khiêm sắc mặt cổ quái, lắc đầu. Có thấy, nhưng nếu không phải đã từng quen biết, thật sự sẽ cho rằng lục thúc mới chính là trưởng tử. Khí sắc tiều tị, vẻ mặt ảm đạm, so với Tam bá cũng già đi không ít. Dịch Vân Sưng so với Dịch Vân Thanh thì thành thật hơn nhiều. Tam gia Tam nương cũng không phải là người đối xử công bằng. Sinh kế cả nhà trong mấy năm nay chỉ sợ không sai biệt lắm đều rơi trên người của Dịch Vân Sưng thành thật. Đồng Dương nghĩ ngợi liền muốn đi gặp. Dịch Khiêm vội kéo lại. Tiểu phụ thân, ngươi lúc này đừng có thuần tí mà khiến cho mình khó chịu. Ở đại môn đã diễn một trò như vậy, thấy Thái Gia Gia lại càng làm quá. Một phen nước mắt nước mũi, nhìn thấy cái cảnh đó liền ảnh hưởng tới cái việc ăn uống. Đông Dương có chút dở khóc dở cười mà nói, đó là trưởng bối. Là trưởng bối thì cũng phải có bộ dáng của trưởng bối chứ. Dịch Khiêm phản bác, vừa rồi ở đại môn, tiểu phụ thân không biết đó chứ, Tam gia liền làm bộ vừa khóc vừa tiến thẳng tới đại môn. Nếu không phải hai thư đồng bên cạnh nhi tử thông minh tiến lên va phải, để cho y thực hiện được ý đồ, thì liền thành khiến cho người ta chê cười tới rụng răng luôn kia. Kìa nha, mặt mũi của phụ thân xem như là mất hết. Đỡ Đông Dương ngồi xuống ghế, đem chén trà ấm đặt vào tay của y mà nói tiếp. Dù sao nhi tử cũng đã cho người đi thông truyền, nói tiểu phụ thân người không có thoải mái, một màn diễn trò khóc thét này cũng không khiến cho người ta sốt ruột. Đông Dương cũng không có muốn đi nghe Tam gia biện giải thế nào, cầu xin tha thứ ra sao, phái đại nha hoàng đi nghe một chút tin tức, căn dặn nàng phải tùy thời thông báo, lúc này mới lại tĩnh tâm đến xem Dịch Khiêm học bài. Sở liệu của Dịch Khiêm cũng không có sai biệt lắm, Tam gia Tam nương vừa thấy lão thái gia lão phu nhân liền quỳ gối bên chân mà khóc nói, rằng vài năm nay sống thế nào, tưởng niệm lo lắng cho mọi người ra làm sao, đi tìm kiếm mọi người như thế nào, giải thích trước kia vì sao lại lạc mất mọi người. Nói tóm lại, đem chính mình nói thành một đại hiếu tử. Lão phu nhân bị nói tới đau đầu, lại thấy một nhà khóc tới vô cùng thê thảm, trong lòng liền không có chịu nổi. Nếu không phải không hợp quy củ, nàng chỉ sợ sẽ tìm 17-18 cái lý do mà trốn vào buồng trong nằm. Như là đang khóc tan, lão thái gia cũng phiền lòng, vỗ lên bàn mà nói, đủ rồi. Tam gia vội im miệng, cha. Lão thái gia xua tay, nhìn toàn gia. Hai năm trước cũng tìm được Vân Thục, hiện tại đang trên đường tới kinh thành. Đến lúc đó một nhà đoàn tụ, xem như là ông trời có mắt. Tam gia lau nước mắt, khóc ròng nói, nhờ hồng phúc của phụ thân mà nhi tử mới có thể bảo toàn được một nhà. Bị mất cái giấc ngủ trưa lại bị nháo như vậy, sắc mặt của lão thái gia lộ ra cái vẻ mệt mỏi, đưa tay đến gãi lời của hắn, nhìn về phía dư thị nói, lão đại tức phụ, ngươi cho người thu thập gian nhà ở tiền viện, trước hết để Tam gia ngủ ở đó, về sau thế nào thì xem ý của Vân Khanh.

Nhất thời một đại đội ngũ lớn đi theo Điền Tạng ra, đem Tam gia ở ngoài tuyết lạnh, cái sắc mặt kia một chữ hắc cũng không lột tả được. Dịch Vân Thanh tiến lên tiếng: "Cha, đại bá cũng quá không để chúng ta vào mắt, ngay cả chút nha hoàng tiểu tư mà chúng ta cũng phải xem sắc mặt sao? Chuyện này mà cũng phải nuốt xuống thì làm sao mà được?" Tam gia tức giận trừng mắt: "Ngươi im miệng, phàm là người có thể làm được bằng một nửa đại ca ngươi, vậy thì tình huống hôm nay đã khác rồi." Tam nương ở bên cạnh cũng hừ lạnh: "Lão gia, chính ngài nếu có bản lĩnh thì cũng không cần tới phiên Thanh Nhi, chính mình cũng có thể tranh phân thể diện." Tam gia trong lòng buồn bực, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo hồi phủ. Tam nương cùng Dịch Vân Thanh đều cho là Tam gia đi tới chỗ lão thái gia cáo trạng. Đại gia lại không nghĩ rằng Tam gia thế nhưng lại trực tiếp trở về viện tử. Đối với hai người còn chưa hiểu rõ câu chuyện mà nói: "Các ngươi thì biết cái gì? Ở trong mắt phụ thân, chúng ta dù tốt như thế nào thì cũng chỉ là thứ tử, đại ca chính là đích tử. Hơn nữa, với tình huống ở trong nhà hiện nay, cho dù đại ca có sai, phụ thân cũng sẽ theo phe của đại ca, sẽ không giúp chúng ta. Vậy chúng ta như vậy mà liền cho qua sao?" "Cái gì mà cho qua?" Tam gia nghĩ tới tình huống mấy ngày nay trong lòng liền căm tức. Dư thị chính là thiết đãi rất chu đáo, cái gì cũng không làm cho bọn họ có thể bắt được nhiệt điểm nào để chê trách. Còn chưa kịp mở miệng đã bị bọn họ chặn đứng lại. Vậy hắn phải làm sao để tìm được cớ gây phiền tối nhằm trục lợi chứ? "Ta đang đợi, chờ tứ thúc của ngươi tìm tới cửa. Tứ thúc ngươi là một người khôn khéo, lại còn là một thương nhân đầy mưu kế. Làm thế nào để được lợi nhất, hắn là người rõ ràng nhất. Đến lúc đó chúng ta sẽ thừa nước đục béo cò, hẳn là cũng không thiếu phần ưu đãi. Cùng lắm thì kết minh với tứ gia, đến lúc đó tứ thúc ngươi tính kế, chúng ta hợp tác. Đại gia kiểu gì cũng phải phân ra một chút thịt thôi. Vả lại, đại cô của ngươi giống như cũng có chút bất mãn." Không thể không nói kế sách của Tam gia cũng thật vang. Đáng tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Tứ gia còn chưa kịp đuổi tới kinh thành, chỉ sau có 4 ngày, đại lão gia đã tìm được một tòa nhà tốt. Dư thị cũng nhanh tay nhanh chân mà dọn dẹp chỉnh tề. Một nhà Tam gia liền trở tay không kịp. Lão thái gia cũng đã mở miệng muốn bọn họ dọn ra ngoài đó ở. Tam gia lúc này liền ngẩn ra, sao liền tại chỗ mà xuất ra một phen nước mắt nước mũi, một bộ dáng như là thiếu chút nữa khiến cho lão phu nhân đem cơm chiều phun ra. Lão thái gia quyết tâm, dù một nhà Tam gia có khóc cầu như thế nào thì nửa điểm cũng không có mềm lòng.